Đế quốc bại gia tử. Chương 255, nhất định sẽ làm cho ngươi. Góc truyện audio.com. Nghe Lý Thanh Mạn mà nói, Vương Khang hơi chậm lại, rồi sau đó nghi ngờ hỏi nói: "Ta phụ thân, hắn thế nào?" "Bá phụ hắn thật không đơn giản." Lý Thanh Mạn giải thích: "Ta thân phận chân chính, ta dám chắc chắn biết sẽ không vượt qua 5 cái. Hơn nữa mấy người này đều là bất phàm. Vậy mà nói, tuyệt đối là không thể nào thăm dò. Hơn nữa bọn họ cũng sẽ không thổ lộ. Nhưng bá phụ lúc ấy liền mặt của ta cũng không gặp được. Liền tra xét đi ra. Còn một lời nói ra. Cái này chẳng lẽ còn không thể nói rõ sao? Người cứ như vậy dám khẳng định. Vương Khang hỏi. Dĩ nhiên. Chúng ta Thái Nhất giáo tới từ Thái Thượng Vong Tình giáo phân hóa. Nhất mạch đơn truyền, thoái ẩn giang hồ, đến ta sư phụ và ta cái này một đời, lại là mất tâm. Nói sau Thái Thượng Vong Tình giáo vốn là vô cùng là cổ xưa bí mật truyền. Lúc ấy bá phụ biết lại rõ như vậy sờ. Lý Thanh Mạn trầm giọng nói. Thái Thượng hóa ba, Thái Thượng, Thái Nhất, quá thường. Thái Thượng giáo bởi vì hoàng quyền chèn ép không dám nhập thế. Thái Nhất giáo chỉ ta một người. Thái Thượng giáo vào thế tục, phụ thuộc vào hoàng quyền. Những chuyện này, tuyệt không phải người bình thường có thể biết. Vương Khang gật đầu, như thế xem ra, phụ thân thật vẫn thật giống như không tầm thường. Bất quá ngẫm nghĩ cũng bình thường. Có thể để cho Triệu Hoàng nhìn chúng người có thể vậy sao? Trong này hắn cũng không biết. Bất quá mặc dù Vương Đình Sương tương lai qua huyện Tân Phụng, nhưng Vương Khang cùng ngược lại là thường xuyên thông tin. Xây dựng không phải lời rỗng, yêu cầu tiền là số lượng cao. Đây cũng là Phú Dương bá tước phủ của cải, tìm thường gia tộc ai dám lớn như vậy đưa vào. Bất quá Vương Khang chuẩn bị ngựa trên thi công thành mới, như vậy lại cần một khoản to lớn chi tiêu. Phú Dương bá tước phủ vậy tương đương cố hết sức, là bảo đảm tiền vốn chi phí. Vương Đình Sương đã rời đi thành Dương Châu chăn chờ các nơi. Trở về lại từ trước như vậy thương nói chuyện làm ăn. Liền liền do Vương Khang phụ trách Phú Dương tiệm nữ. Hiện giờ vậy cùng Kim Vũ Thương Hội toàn diện hợp tác. Do Kim Vũ Thương Hội thành tựu tổng đại lý. Đến đại lục tất cả nước tiêu thụ trang phục nữ. Một điểm này Vương Khang xác định vị trí rõ ràng. Người phụ nữ tiền là tốt nhất kiếm. Nhất là ở mặc dùng tới mặt. Vương Khang suy nghĩ. Đây là Lý Thanh Mạn lại là nói. Mặc dù ta có tự tin, sẽ không để cho người khác dò xét ta thân phận chân chính. Nhưng chuyện không có tuyệt đối. Quảng cáo. Nếu là thật để cho quý tộc uy tín lâu năm cửa biết được. Đối với ngươi, đối với bá tước phủ, một nhất định có ảnh hưởng to lớn. Hơn nữa sợ rằng chống đỡ các ngươi Triệu Hoàng. Vậy sẽ khác có ý tưởng. Nếu thật có ngày hôm đó, ta liền, tốt lắm. Vương Khang trực tiếp cắt đứt trầm giọng. Nếu thật có ngày hôm đó, ta cũng không sẽ bỏ qua ngươi. Ai dám tới tìm phiền toái, trước phải hỏi qua ta. Nói sau ngươi bây giờ là Thái Nhất giáo cùng Thái Thượng giáo cũng không dây dưa dễ má. Vương Khang vừa nói, trong đầu đột nhiên xuất hiện một đạo mị ảnh, Tạ Uyển Oánh, như hắn đánh giá liệu không kém. Cô gái này hẳn chính là Thái Thượng giáo người. Ngày đó, Hoa Khôi tranh cử ngày. Nàng bị Đồng Càn hỗ trợ gia nhập Liễu Sơn Lệ Xuân Uyển. Sau đó ở Vương Khang nâng đỡ hạ, Lý Thanh Mạn thắng được làm chọn Hoa Khôi. Từ đó về sau, Tạ Uyển Oánh liền biến mất. Không biết tung tích, Vương Khang còn phái người hỏi dò tìm qua. Vậy không có tin tức. Thái Thượng giáo tiếp thu Thái Thượng Vong Tình giáo ý chí. Tạm được trước làm tan giã hoàng quyền chuyện. Cho nên Tạ Uyển Oánh nhưng mà nhân vật nguy hiểm. Vương Khang cũng muốn, nếu là sau này gặp nhau, có thể có chút chuẩn bị. Bất quá hắn cũng không có cầm chuyện này nói cho người bất kỳ. Bởi vì chuyện này quá trọng đại. Hai người lại trò chuyện chốc lát. Liền một lát Lâm Ngữ Yên đi vào. Mặt nàng cho như cũ có tức giận. Sắp xếp xong xuôi. Vương Khang hỏi. Ừ, Lâm Ngữ Yên gật đầu. Coi là vậy đi. Coi như là. Lâm Ngữ Yên ngồi xuống. Nói thẳng. Vậy Trương Tiêm Tiêm thật sự là tật xấu vô cùng nhiều. Ngươi không biết. Nàng một mực bắt bẻ. Lại nói gì chúng ta nơi này quê nghèo vùng đất hoang. Lại nói gì quá mức đơn sơ. Trong phòng trang sức đều phải tốt nhất. Chúng ta cái này không có. Còn để cho ta sai người đi thành Dương Châu mua. Thật là đáng ghét. Lâm Ngữ Yên hiển nhiên là vô cùng là tức giận. Ta xem nàng ngược lại là cùng ngươi có chút tương tự. Gì cũng phải tốt nhất. Ha ha. Nghe vậy Vương Khang cười nói. Nàng nhưng mà Trương Ngao con gái. Cưng chiều từ nhỏ. Cái này cũng là bình thường. Người ngược lại là nàng nói chuyện à. Lâm Ngữ Yên cười liền mắt Vương Khang lạnh lùng nói. Có phải hay không bị nàng kiều mị mê tim? Đùa gì thế? Ta là loại người đó sao? Nàng có thể là đối thủ một mất một còn. Dù sao ta bỏ mặc. Người nghĩ biện pháp để cho nàng mau rời khỏi. Lâm Ngữ Yên lại là nói. Người phụ nữ trực giác. Để cho nàng sinh ra một loại cảm giác nguy cơ. Trương Tiêm Tiêm bản thân sắc đẹp so nàng đều mạnh hơn mấy phần. Hơn nữa bản thân vậy yêu mị khí chất. Đối với người đàn ông mà nói. Tuyệt đối là lớn nhất cám dỗ. Vương Khang nàng liền hiểu rõ. Ở quý tộc công tử thiếu gia bên trong. Coi như là một cổ thanh lưu. Nhưng đó cũng là bởi vì người mà gì. Gặp phải Trương Tiêm Tiêm như vậy yêu nữ. Chỉ sợ liền không nhất định. Ta cũng nhức đầu à. Vương Khang mở miệng nói. Nếu không cũng sẽ không mới vừa rồi cho nàng hạ mã uy. Nhưng nàng là Trương Ngao con gái. Mặc dù là đối thủ một mất một còn. Cũng không thể xem đối đãi Hàn Nguyên chính như vậy chứ. Chỉ có thể là nghĩ biện pháp khác. Đây là Lý Thanh Mạn mở miệng hỏi nói. Ngữ Yên, vậy Trương Tiêm Tiêm an bài tới chỗ nào ở chúng ta tiểu viện? Chúng ta cư trú tiểu viện hiện tại chỉ còn lại một gian không phòng. Vẫn là ở Khang thiếu gia cách vách. Cái này tựa hồ, không ổn đâu. Xem ra Lý Thanh Mạn cũng là có băn khoăn. Không có biện pháp, Lâm Ngữ Yên mặt không cảm giác. Huyện nha bên trong điều kiện tốt nhất gian nhà chính là chúng ta cái đó trong tiểu viện. Vậy Trương Tiêm Tiêm kiều thân chiều nuôi. Tổng không thể để cho nàng ở dân cư sao. Chúng ta mặc dù cùng Tuyên Bình Hậu là đối thủ một mất một còn. Nhưng người ta nếu thân tới cửa. Tổng không thể như vậy. Quảng cáo. Đây là vấn đề lễ phép. Càng không thể ở phương diện này để cho Tuyên Bình Hậu lựa ra tật xấu. Nghe Lâm Ngữ Yên lần này. Vương Khang không khỏi xúc động. Vẫn là Ngữ Yên cân nhắc chu toàn. Thức thân thể to lớn à, thật là ta hiền nội trợ. Người có phải hay không rất vui vẻ? Lý Thanh Mạn nhàn nhạt nói. Không có, tuyệt đối không có. Vương Khang vội vàng nói. Nói thật ta đối với nàng còn khá là kiêng kỵ đây. Người tốt nhất là nghĩ như vậy. Lâm Ngữ Yên nhìn hắn nói. Trương Tiêm Tiêm nhưng mà yêu nữ. Không muốn bị nàng ăn xương đều không còn dư lại. Liền không cần có cái gì nghiêng chú ý. Đang lúc mấy người tán gẫu. Trương Tiêm Tiêm vậy vào nhà. Rõ ràng cho thấy rất để ý. Ở ngắn nhất thời gian liền thu thập được. Bên trong nhà cư chi phí. Vậy hết sức cố gắng được giữ nàng yêu cầu thỏa mãn. Đây không phải là tranh cãi vô lý. Chỉ là nàng thói quen cuộc sống. Mà vào thời khắc này, chỉ còn lại nàng một người lúc đó. Sắc mặt nàng vậy lạnh xuống. Không nghi ngờ chút nào. Nàng bị Vương Khang cho ra oai phủ đầu. Cái gì huyền vũ lai lịch. Cái gì lực vạn vật hấp dẫn. Như vậy vân, vân. Những thứ này cũng để cho nàng khó mà không để ở trong lòng. Chỉ là những thứ này hắn lại làm sao biết. Còn nói như vậy có lý có chứng cớ. Đây là Trương Tiêm Tiêm nhất không nghĩ ra địa phương. Cứ việc không muốn thừa nhận. Nhưng hắn biết mình lại thua một nước. Hơn nữa còn là ở mình am hiểu nhất địa phương. Cái loại này lụn bại cảm mới là lớn nhất. Đáng chết Vương Khang. Trương Tiêm Tiêm cắn răng dù gì nói. Ta nhất định sẽ làm cho ngươi quỳ mọp ở dưới gấu quần của ta. Sau đó đem ngươi. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mã nông tu chân. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.